Bởi vì muốn nhảy lên không trung chỉ cần ngự kiếm bay lên là hay nhất. Hơn nữa theo đường thăng cấp sẽ đơn giản hơn, cũng nhanh chóng hơn nhiều. Linh thức bị đứt gãy khiến sắc mặt ngọc nữ trở nên nặng nề. Có điều bà ta vẫn nhanh chóng cảm giác được Từ Ngôn đang tiến đến. Bà ta ngẩng đầu lên, Từ Ngôn vẫn đang ra sức phóng nhanh, leo lên trên không trung phía trên đỉnh đầu của bà ta hơn 100 trượng. Hắn không định phóng lên trời chạy trốn, mà vì cuộn tranh quá dài, không đủ linh thức để thúc giục món pháp bảo này, chỉ có thể cuộn bức tranh này thành một vòng lớn mới có thể phát huy ra uy năng chân chính. Hắn lần nữa đạp lên một khối băng, nhìn xuống thấy ngọc nữ đang ngẩng đầu bèn nhâm sướng một câu cuối cùng. Họa lý giang sơn, núi như họa, đường nên núi, pháo oanh trời. Một khúc cô sơn hành mang theo phóng khoáng hòa lẫn với thê lương, biểu đạt ý chí nghịch thiên, không sợ hãi trời cao. Bên đường, cổ trường hà, phương bắc vạn dặm nhạy bay. Kẻ lãng tử hồi hương, việc đã qua tựa như khói bụi. Người của kiếp này và kiếp trước, trên đường trần thế, không mơ tiên. 100 năm thoáng chốc đã trượt qua, hạo kiếp 1000 năm lại hiện. Xưa này dũng giả, chiến trận đứng hàng đầu. Họa lý giang sơn, núi như họa, đường lên núi, pháp bảo oanh trời. Quần tranh 100 trượng rầm rầm đón gió tung bay, theo tiếng ca của Từ Ngôn mà trải rộng, bày biện ra từng nét bút, họa cảnh núi non cao ngất, sông ngòi tụ hội, thành trấn trải rộng, sinh động. Ngoại trừ những họng pháo rậm rạp chằng chịt khắp các sông núi, tường thành biển cả, ý tứ phong cảnh bức họa này dư sức được xưng tụng là một bức họa hiếm có trên thế gian. Bức họa. Ngọc nữ ngẩng đầu nhìn khắp cuộn tranh thành từng vòng lớn xung quanh, hàng mày không khỏi nhướng lên lạnh lùng. Giả thần giả quỷ, tên tiểu nhân ngươi đã không định nghe lời, ta đành phải nhanh chóng phế tu vi của ngươi, khỏi nhảy nhót tránh né nữa. Chỉ cần yên ổn hát hí khúc cho ta nghe là được, không cần phải làm mấy cái trò khỉ gì nữa. Nói xong, ngọc nữ phóng kiếm lên trời, mang theo một luồng kiếm ảnh như dải lụa phóng thẳng đến Từ Ngôn trên không trung. Ngay lúc ngọc nữ kiếm bay lên thì cũng có một loạt tiếng vang xì xì xuất hiện, rồi ánh lửa lan tràn thiêu đốt khắp cả cuộn tranh. Những họng pháo tối om chi chít khắp cuộn tranh mơ hồ xuất hiện ánh chớp lóe kinh khủng. Nơi cao nhất, Từ Ngôn đang cầm cuộn tranh lạnh nhạt nhìn xuống ngọc nữ bên dưới, khóe miệng nhếch ra một tiếng cười lạnh mang theo một loại biến họa không thể tưởng tượng nói rõ. Đã nghe Từ Ngôn hát hí kịch, tất cả vẫn phải trả một cái giá kinh người, mà cái giá lần này chính là cái chết. Họa lý giang sơn. Từ Ngôn phất mạnh cuộn tranh trong tay, gầm khẽ. Giang sơn như họa. Âm. Vạn ngọn lửa như nộ long xuất hiện, cuộn tranh đã thành công dọa được sợ ngọc nữ. Ngọc nữ kiếm còn chưa oanh tới được, tới chỗ Từ Ngôn, đã bị bà ta thu hồi gắt cao che chắn trước người. Tích tắc sau, ngọc nữ kiếm cùng chủ nhân của nó đã bị bao trùm trong cả vùng khói lửa. Đất đai rung chuyển, tuyết đọng dày đặc bên trong dãy núi bị đánh vỡ tan thành vụn tuyết nhỏ lại lần nữa tung bay lên không trung. Mặt đất rạn nứt, núi cao sụp đổ, dãy núi với hơn chục ngọn núi hợp thành bị đứt gãy tan tành dưới vạn pháo này. Đất đá tung bay xuất hiện, vực sâu 1000 trượng bên mặt đất, núi đá rạn nứt tạo thành từng khe thẳng tắp, khét lẹt. Vạn pháo trong họa lý giang sơn cũng không còn là thần võ pháo nữa, mà là võ thần pháo. Vạn viên võ thần đạn đồng thời phát nổ đến Nguyên Anh đại yêu chân võ giới cũng không cách nào ngăn cản nổi. Một cách toàn lực của pháp bảo, phẩm cấp cao hơn cả cực phẩm, tạo thành lực phá hại kinh thế hãi tục, không chỉ tạo thành một cái hố lớn rộng cả 1000 trượng trên mặt đất, mà còn biến mọi thứ lại trở thành phế tích cả. Từ Ngôn từ từ đáp xuống đất, cuộn tranh dài cũng được hắn thu, nắm trong tay, đến tận lúc này vạn khối thần võ đạn đã bị tiêu hao toàn bộ. Họa lý giang sơn trở thành một trận pháp bảo phi hành đơn thuần, trừ phi hắn có thể lại luyện chế ra đầy đủ võ thần đạn lần nữa, bằng không bức họa sẽ không còn năng lực công kích. Từ Ngôn đáp xuống đáy hố sâu, trước mặt hắn là ngọc nữ đang hấp hối, pháp bảo cực phẩm ngọc nữ kiếm bị đứt gãy thành 3 đoạn, không còn chút linh khí nào. Được nghe hí kịch do chính miệng ta hát, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Khóe miệng Từ Ngôn vẫn nhếch lên một nụ cười lạnh, yên lặng nhìn thân thể đã không còn nguyên vẹn của ngọc nữ. Giọng điệu hắn đầy lạnh lùng, không có chút vẻ chất phác nào nữa. Tên tiểu nhân vật không lâu trước đây đã nhanh chóng biến hóa thành ác quỷ lấy mạng người. Từ Ngôn cũng đã quen với kiểu chuyển biến nhanh chóng như vậy, chỉ tới bây giờ Ngọc Nữ vẫn không thể tin. Ngươi không phải trúc cơ, ngươi là ai, dám đối nghịch với Kim Ngọc phái ta, ngươi sao phải hối hận? Ngọc Nữ đã không còn tay, chân cũng chỉ thừa lại một cái, toàn thân rách mướp đầy những lỗ thủng, nhưng có thể nói là bị vạn võ thần đạn bắn, bà ta không chết đã đủ kinh khủng. Tuy rằng không chết nhưng trạng thái Ngọc Nữ lúc này cũng cách cái chết không còn xa. Bà ta chỉ không thể tin được người thanh niên trước mắt này mà có thể phát ra một kích khủng bố đến nhường này. Tới bây giờ ta vẫn không muốn đối địch với Kim Ngọc phái, là ngươi theo đuổi không tha, còn bắt ta phải hát một khúc khí kịch. Được rồi, giỡn rồi, hát cũng xong rồi, ngươi cũng nên chết rồi. Xoẹt. Từ Ngôn chụp đầu lâu của Ngọc Nữ chậm rãi nhắc tới trước mặt của mình. Trong hố lớn lờ mờ, khuôn mặt Ngọc Nữ trở nên đầy âm trầm kinh khủng. Đoán được không? Ta chính là Thiên Môn Hầu đấy. Dọc một tiếng máu tươi bắn tung tóe, Ngọc Nữ nghe thấy Từ Ngôn nói về thân phận của mình, nhưng lai lịch Thiên Môn Hầu thế nào, có ẩn tình ra sao thì bà ta không thể nào biết được. Ba từ Thiên Môn Hầu cũng tương tự như quỷ diện, đại biểu cho cường giả đỉnh cao ở thế giới trong bình. Cấm. Từ Ngôn bóp nát thi thể đối phương, mặt hắn nổi lên tia trắng trắng, toàn lực thi triển thất thiên quỷ thất biến. Cùng lúc đó một tiếng gào thét già nua phát ra, một đạo nguyên anh thể từ trong thi thể đã chết kia toát ra ngoài. Nguyên anh thể này vừa xuất hiện còn mang hình thái trẻ mới sinh, tinh xảo xinh đẹp. Trong chớp mắt tiếp xúc với bên ngoài đã biến thành bộ dáng lão phụ già nua sắp chết. Mặt mũi tràn đầy những nếp nhăn, hốc mắt hõm sâu, nhìn nguyên anh bà ta không chỉ thấy sự già nua vô cùng mà còn có cả bộ dáng vô cùng kinh khủng nữa. Nguyên anh có vài vẻ ngoài như lệ quỷ kia bộc phát ra lực lượng cuối cùng, dường này múa vuốt xông thẳng về phía thiên linh cái của Từ Ngôn, mang theo biểu cảm lo lắng, phẫn nộ cùng hận ý vô cùng, lại như thể đang chạy chật vật thục mạng. Ngọc Nữ không chỉ bị vạn pháo đánh nát nhục thể mà đến nguyên anh cũng trở nên chật vật yếu ớt. Hơn nữa bà ta tu luyện phần công pháp này đã định trước là nguyên anh sẽ khác với nguyên anh của các tu sĩ khác. Một khi nguyên anh xuất khiếu lập tức sẽ trở nên già nua. Đây cũng là điểm tai hại chí mạng của công pháp Kim Ngọc phái. Lực lượng của năm tháng là quyền hành của thiên đạo. Thọ nguyên của nhân tộc có thể được tăng lên, chỉ cần tu vi tăng lên nhanh thì thọ nguyên cũng sẽ bạo tăng. Nhưng mà cái lão hoàn đồng chính là một loại công pháp nghịch thiên, cho nên cái giá phải đánh đổi là nhận nguyên anh già nua. Nhục thân kẻ lão hoàn đồng khiến một khi nguyên anh của tu sĩ luyện công pháp Kim Ngọc phái xuất khiếu sẽ nhanh chóng bị lực lượng trời đất hao mòn, cho đến khi diệt sạch hết lực lượng của tháng năm bị đảo ngược thành hư vô. Đây mới chính là cơ mật lớn nhất của Kim Ngọc phái. Nguyên anh của Ngọc Nữ khó có thể tiếp tục tồn tại được, bởi vì bà ta vốn là người sắp chết già, lại tu luyện công pháp nghịch thiên, cho nên chỉ cần nhục thể chết là sẽ chấm hết. Nguyên anh bà ta không được che chở, chỉ cần lưu lại trên thế gian là sẽ trở thành già nua nhanh chóng rồi tiêu tán đi. Cho đến lúc này Ngọc Nữ đã vô cùng hoảng sợ, chuyện đầu tiên bà làm chính là tìm kiếm Từ Phù Từ Ngôn làm chỗ dựa từ tránh cho mình, nếu không sẽ bị lực lượng của trời đất xóa sạch sẽ. Nguyên anh giống như lệ quỷ chui thẳng vào trong đỉnh đầu Từ Ngôn, nếu như Ngọc Nữ không muốn nguyên anh mình bị tiêu tán thì chỉ có thể trốn vào trong Từ Phù gần đó nhất. Kinh nghiệm Ngọc Nữ dày dạn như vậy, làm sao tin Từ Ngôn có thể đánh chết được cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lại là một tu sĩ trúc cơ được cơ chứ? Bà ta kết luận nhất định đối phương có tu vi Nguyên Anh, ít nhất cũng phải có cảnh giới Kim Đan. Chỉ cần có Từ Phù, bà ta có thể bảo tồn được Nguyên Anh, do đó bà ta sẽ bỏ qua chỗ tị nạn cuối cùng này được sao? Ngọc Nữ thà đồng quy vô tận với Nguyên Anh đối phương, cũng tuyệt không muốn bị lực lượng năm tháng xóa bỏ. Tư vị già đi quá mức đáng sợ. Đột ngột cảm nhận cảm giác trăm năm trôi qua, quả thật khiến con người ta sống không bằng chết. Nguyên anh Ngọc Nữ gào thét rồi biến mất, chỉ để lại một bộ thi thể nghiền nát cùng Từ Ngôn đang trố mắt đứng nguyên tại chỗ. Bản thể của hắn đang ngây ra, ánh mắt trở nên mờ đi, thần hồn ngưng tụ tập trung nguyên anh, chờ đợi khách nhân đi tới. Khóe miệng cười lạnh của bản thể vẫn đọng trên mặt, cùng với ánh mắt vô thần mang đầy vẻ quỷ quyệt. Nguyên anh bên trong Tử Phủ đang ngồi xếp bằng trong hư không. Lúc hắn mở mắt nhìn thấy bên ngoài Tử Phủ là một lão bà già nua đang đầy vẻ trần trờ do dự. Hắn không vội vàng mà ung dung ngồi đợi con cá cắn câu. Cấm chế bên ngoài Tử Phủ vô cùng mạnh mẽ khiến Ngọc Nữ trở nên chậm chậm do dự. Tử Tử phù bị cấm chế phong ấn toàn bộ, nói rõ tử phù đối phương nhất định có điều cổ quái. Ngọc Nữ cũng đã sớm phát hiện ra vết rách trên đó. Tử phù này quái dị như thế khiến Ngọc Nữ phát giác ra được khí tức nguy hiểm. Nhưng bà ta không dám nấn ná lâu. Chỉ cần còn lưu lại bên ngoài tử phù, Nguyên Anh bà ta vẫn còn tiếp tục ra đi. So với chịu đựng lực lượng lăng thám mài mòn Nguyên Anh, chi bằng liều mạng mạo hiểm, Ngọc Nữ nổi cơn liều mạng không do dự nữa mà vọt thẳng vào trong vết rách duy nhất kia, xông vào tử phủ tường hôn. Nguyên Anh Ngọc Nữ hóa thành một cái bóng xám trắng lao vào trong tử phủ, không phải chịu ăn mòn tiêu tán nữa nhưng đã suy yếu không chịu nổi, tản ra linh tức chấn động ảm đạm chuẩn bị công kích đột nhiên xuất hiện. Bất ngờ không có công kích nào, sâu trong tử phủ chỉ có một tràng tiếng cười vọng ra. Ngươi là vị khách thứ hai ghé thăm, hoan nghênh hoan nghênh. Giọng nói truyền tới trên đỉnh đầu Ngọc Nữ cùng với tiếng cười vỗ tay kia nghe rất thoải mái, như thể một vị chủ nhà hiếu khách đã chuẩn bị sẵn sàng tiệc rượu chờ đợi khách nhân về. Ngọc Nữ ngẩng đầu phắt thấy được Nguyên Anh thể trên kia, còn thấy được cả một con dị thú xoay xung quanh Nguyên Anh, trở nên khiếp sợ tới tột đỉnh. Nguyên Anh, chân long. Lúc này trong óc Ngọc Nữ trở nên trống rỗng, bà ta nghĩ tới chuyện có thể đối phương là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chưa nghĩ tới chuyện trong tử phủ đối phương còn có một con hắc long nữa. Đầu có hai sừng, mắt to như chuông đồng, lân phiến toàn thân như mực vẽ. Đó không phải là giao long, mà là long tộc Trần Chính. Ngươi từng gặp chân long rồi sao? Từ ngôn tò mò, không để đối phương mở miệng, toàn bộ tử phủ đã ầm ầm chấn động. Lực lượng Nguyên Anh bốn phương tám hướng hội tụ tạo đến thành một lồng giam chắc chắn, thoáng chốc đã nhốt chặt Nguyên Anh của Ngọc Nữ vào bên trong. Hắc long gào thét âm trầm, quẫy đuôi đi tới bên cạnh lồng giam, long thân của nó cuộn lên gắt gao vây chặt lấy lồng giam. Nguyên Anh lực của Ngọc Nữ hết sức yếu ớt, hiện tại đã không cách nào xuất ra lực lượng Nguyên Anh hậu kỳ được, lại bị giam cầm không thể nào giải thoát. Từ ngôn dùng sức lực Nguyên Anh chấn áp Nguyên Anh của Ngọc Nữ, sau đó để cho tiểu hắc nhìn chăm chăm vào đối phương, xong xuôi mới cảm thấy an tâm, đưa tâm thần trở về bản thể hiện tại. Sâu trong dãy núi vù khắp đầy khói lửa, uy năng của vạn pháo đã hoàn toàn biến tuyết thành tro tàn. Thi thể Ngọc Nữ bị tàn phá không chịu nổi, nhưng thì cốt cường giả Nguyên Anh rất khó tiêu hủy. Với trình độ thực lực trúc cơ của hắn, sử dụng ra thế này không cách nào xuất ra pháp thuật hỏa diễm mạnh mẽ được. Hắn khẽ nhíu mày, lần này trừ tìm chuỗi dư vật tàn phá của đối phương, vốn hắn còn định thu hết tất cả di cốt còn dư lại của Ngọc Nữ nữa. Ngọc Nữ kiếm đứt gãy mang đi, ném vào một bên không người nào đó. Thế nhưng lúc hắn chuẩn bị thu di cốt, ánh mắt khẽ động, trước mắt hiện lên một hình ảnh công tử văn nhã, hai tay đong đưa quạt giấy, hoa hoa bảo mình lăn qua một bên mà chơi. Khóe miệng Từ Ngôn chợt hiện ra một nụ cười cổ quái. Hắn không đụng tới di cốt Ngọc Nữ và mấy đoạn Ngọc Nữ kiếm vỡ vụn kia, mà rời khỏi hố lớn vào thiên cơ phủ gần đó. Vất vả lắm mới mở được thiên cơ phủ ra, Từ Ngôn không định đóng lại ngay. Hắn là chủ nhân thiên cơ phủ, chỉ cần còn chủ nhân bên trong thiên cơ phủ, không chỉ tùy ý biến hóa lớn nhỏ mà còn có thể chứa người ở bên trong. Nếu không có chủ nhân ở đây, thiên cơ phủ chỉ có thể là một tử vật không thể nào chứa được người, đây cũng không cách nào mang đi theo bên cạnh người. Hắn bước chân vào cánh cổng ánh sáng, Tiểu Thanh lần nữa xuất hiện, con cô lớn được chủ nhân ném cho 100 viên đan dược vào miệng. Tiểu Thanh cầm thiên cơ phủ đã biến thành viên châu lên, thi triển ra thiên phú băng ti giải nhanh chóng biến mất vào trong lớp tuyết, đi xa ra khỏi dãy núi trở thành phế tích. Nơi này cách tuyết thành không quá xa, vạn pháo thần vỗ đạn trỗi nên, tất truyền tới động tĩnh tới tuyết thành, sẽ có người nhanh chóng tới đây xem xét, vì vậy Từ Ngôn không muốn ở lại đây lâu. Cua xanh chạy như bay trong băng tuyết, vận dụng toàn bộ lực lượng, không bao lâu đã cách xa khỏi chiến trường, hơn 100 dặm. Tuy rằng cấp bậc của Tiểu Thanh còn chưa tới đại yêu, nhưng thực lực cũng ta đây, trình độ yêu linh đỉnh phong. Loại lực lượng thi triển ra thiên phú, tốc độ hiện tại của nó không thua gì tốc độ của một tu sĩ kim đan nhự kiếm phi hành. Hơn nữa, thời tiết ở tuyết quốc cực kỳ thích hợp cho băng ti giải. Băng tuyết phủ khắp nơi trên quốc gia này khiến tốc độ của Tiểu Thanh tăng nhanh hơn nhiều. Lúc băng ti giải cách dãy núi chừng mấy trăm dặm, nơi tuyết thành cũng lóe lên ánh kiếm. Ánh kiếm hiện lên màu vàng như tia chớp lóe lên, mang theo tiếng nổ vang trời rơi xuống núi non như thể đống phế tích kia. Ánh kiếm tàn đi hiện ra bóng dáng của Kim Đồng. Cả dãy núi đều bị hủy hoại. có hóa thần ra tay. Kim Lâm nhìn xung quanh vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ông ta có thể gây ra lực phá hoại phạm vi lớn như vậy, nhưng một Nguyên Anh tất nhiên không thể dễ dàng đánh ra một kích sụp cả chục ngọn núi được. Từ Tuyết Thành chỉ loáng thoáng nghe thấy có một tiếng nổ mạnh, bởi vì vậy có thể kết luận dãy núi này sụp đổ chỉ do một kích của người ta tạo thành. Kim Đồng tản linh thức ra, cảm giác dãy núi, không lâu sau sắc mặt ông ta thay đổi, phi thân bay thẳng tới giữa một cái hố to nằm sâu trong dãy núi. Đáy hố khét đẹp vẫn còn chút ít đá vụn còn sót lại, ánh lửa lập lòe, mượn nhờ chút ánh sáng ảm đạm đó, Kim Đồng tìm thấy được mấy đoạn ngọc nữ kiếm đứt gãy và cả thi thể tàn phá của ngọc nữ. Ngọc nữ kiếm, đến pháp bảo cực phẩm, còn bị nổ nát. Đến tuột cùng là ai đã giết ngọc nữ? Kim Đồng gầm nhẹ lên, sắc mặt kinh nghi không thôi. Chỉ đuổi giết mấy con sâu cái kiến trúc cơ mà thôi. Chẳng lẽ đụng phải Nguyên Anh đỉnh phong hay cường giả hóa thần? Nếu không kẻ nào có thể đánh nát được cả pháp bảo cực phẩm, chấn sập cả 10 dặm núi non là chân vô danh. Trong giây lát, Kim Đồng chợt bừng tỉnh, nghiến răng nghiến lợi mắng: Nhân Kiếm Tông, chân vô danh, gia hỏa hèn hạ, dùng mấy tên trúc cơ làm mồi nhử dẫn dụ ngọc nữ đến đây, sau đó đánh chết. Hay lắm. Nhân Kiếm Tông các ngươi đã khai chiến thì Kim Ngọc Phái ta phụng bồi tới cùng. Chờ Kim Ngọc Phái lão tổ chúng ta ra tay, để xem đệ tứ Thiên Anh bảng ngươi có còn mạng sống đợi đến lần Thiên Anh tiếp theo hay không. Kim Đồng tức giận tới mức hai mắt bốc lửa, cưỡng ép lửa giận thu hài cốt ngọc nữ rồi hung hăng đạp một cước phi thân, lập tức đi xa. Kim Đồng không trở về Tuyết Thành mà bay thẳng tới sơn môn chính thức của Kim Ngọc Phái. Ông ta muốn đi bẩm báo lão tổ tông, nếu Nhân Kiếm Tông đệ tử đánh chết ngọc nữ, nói như vậy, nói rõ Kiếm Vương Điện đã chuẩn bị động thủ với phản kiếm mình. Tây Châu vực vô biên. Những năm gần đây, hai thế lực lớn âm thầm giao phong với nhau càng ngày càng nghiêm trọng. Tình hình đã không thể lạc quan được nữa. Nhưng bên ngoài, Kiếm Vương Điện và Phản Kiếm Minh vẫn chưa chính thức động thủ với nhau. Thỉnh thoảng lắm mới có tu sĩ Nguyên Anh vẫn lạc trong tràng thù hận này. Ngọc nữ chết như một kiếp nổ cuối cùng đốt cháy lên chiến hỏa mà cả hai bên Phản Kiếm Minh và Kiếm Vương Điện đang tận lực áp chế. Đã được bắt đầu kể từ lúc Kim Đồng rời đi. Cuộc chiến tranh liên quan đến toàn bộ Tây Châu vực vừa chạm mặt đã ác chiến sắp sửa đốt cháy lên. Vận mệnh thần kỳ không người nắm giữ được, Trần Vô Danh đã sớm bay ra khỏi Tuyết Quốc, còn mang đầy đắc ý bày ra bộ dáng công tử văn nhã, lấy lòng mỹ nhân bên dưới mái thuyền. Nào biết một ác nhân tên Thiên Môn Hầu đã chụp lên đỉnh đầu mình một cái nồi đen cực lớn, khiến cả vị thiên kiêu đệ tứ Thiên Anh bảng này phải run rẩy không thôi. Thi cốt Nguyên Anh, tàn cốt pháp bảo, trúc cơ nhỏ nhỏ như ta không thể nào giết được ngọc nữ tiếng tăm lừng lẫy. Vô Doanh Hình, hy vọng vận khí của người tốt đừng để Kim Ngọc Phái đuổi giết đến chết mất. Trong Thiên Châu Phủ, tinh thần Từ Ngôn đầy phấn chấn. Cái nồi đen kia chắc chắn sẽ phát huy tác dụng tối đa, sẽ khiến hắn vô cùng thoải mái. Tiện nhân phối nồi đen, đó mới là thiên hạ tuyệt phối. Chẳng qua nhìn bức họa trong tay, Từ Ngôn đau lòng không thôi. Xem ra nếu cấm chế còn chưa phá xong, phải cách xa Nguyên Anh một chút mới được. Võ thần đạn tích lũy trăm năm đã mất sạch, quả thật là lãng phí. Hắn vừa lắc đầu thở dài vừa tra xét túi trữ vật sứt mẻ của Ngọc Nữ. Túi trữ vật của Ngọc Nữ hầu như đã bị phớ tan trong trận pháp bảo oanh kích vừa rồi. Đa số đồ trong đó đều vậy phá hủy hết không còn kiện pháp bảo nào, chỉ còn lại lưu lại một vài linh đan linh thảo. Có điều vẫn sót lại chưa tới vạn khối linh thạch. Đoán chừng lúc túi trữ vật còn nguyên vẹn, linh thạch trong này phải có hơn 10 vạn. Từ Ngôn tìm kiếm một hồi, chợt hàng lông mày núi, khẽ động, từ trong túi trữ vật bị tàn phá đó lấy ra được một miếng ngọc giản. Ngọc giản tinh xảo trong suốt, to chừng ngón cái, bề mặt trải rộng hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ thì đây là những đường vân mờ mờ tinh tế, tản ra khí tức huyền ảo chấn động. Với lịch duyệt của mình, Từ Ngôn cũng không nhìn ra được ngọc giản nho nhỏ này có tác dụng gì. Chỉ biết là không phải pháp khí pháp bảo, lại có linh khí bên trên về mặt vận chuyển theo một cách thức khác lạ. Không có linh thức, Từ Ngôn không nhìn ra được chân tướng của miếng ngọc giản này. Có điều chắc chắn miếng ngọc giản này là thứ rất quý giá, bởi vậy mới được ngọc nữ đặt ở chỗ sâu nhất trong túi trữ vật. Phàm là những thứ được cất ở nơi sâu nhất của thú chữ vật thì đều có lai lịch rất lớn. Chứ làm gì có ai giấu thứ vô dụng ở nơi kín kẽ, bí ẩn nhất trong nhà của mình. Từ ngôn thu hồi ngọc giản và túi chữ vật đã vỡ nát kia, lại dùng sức mạnh thần hồn liên lạc với Tiểu Thanh, lệnh cho nó nhắm phương hướng người qua lại nhất. Nhanh chóng rời khỏi phạm vi, tuyệt cuộc. Con cua xanh trốn trong băng tuyết mà đi không mang hình thù 10 trượng to lớn nữa mà đã biến nhỏ thành bằng lòng bàn tay. Tuy hình thể nhỏ nhưng lại vẫn không khiến tốc độ chậm đi chút nào. Xác nhận được bên ngoài không còn truy binh, Từ Ngôn mới thở vào một hơi. Lần đối chiến với cường giả Nguyên Anh hậu kỳ này hoàn toàn là do bất đắc dĩ. Vốn Từ Ngôn đã nghĩ sau khi Ngọc Nữ dùng hồi mã thương ở hồ băng xong sẽ không chú ý tới nơi đó nữa. Không nghĩ tới bà ta vô cùng kiên nhẫn, lừa gạt một lần vẫn không thấy tung tích, vẫn còn ẩn nhẫn, ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, đợi cho con cô nhỏ leo ra khỏi hồ, bỏ vào núi tuyết. Ngọc Nữ đã sống đủ lâu, lịch duyệt nhân sinh cao tới mức hiếm có đồng giai nào sánh được. Thế nhưng cũng vì phần lịch duyệt này mà bà ta mới phải bỏ mạng oan uổng. Chỉ bằng chuyện bà ta chọc vào Từ Ngôn, còn muốn phế đi một thân tu vi của hắn, kéo về làm nô tài trong Kim Ngọc Phái, chuyên hát kịch cho Ngọc Nữ nghe. Thiên môn hầu hát kịch, không êm tai nghe mới là lạ, có điều nghe xong mấy ai còn sống sót nổi. Cái giá của việc chọc giận Từ Ngôn chính là vạn pháo nổi lên, bởi vậy nhục thân Ngọc Nữ mới vỡ tan, Nguyên Anh bị suy yếu, bị nhốt trong tử phủ của Từ Ngôn. Còn chuyện làm sao có thể đối phó Nguyên Anh suy yếu của Ngọc Nữ lại không khiến Từ Ngôn quan tâm, bởi vì hắn đã có suy tính trước. Lần trước kim đan của lão giả lông mày trắng ở Kim Ngọc Phái đã giúp hắn giải trừ vài phần cấm chế nơi tử phủ. Nguyên Anh của Ngọc Nữ chắc chắn có uy lực hơn rất nhiều. Từ Ngôn định bụng dùng Nguyên Anh của Ngọc Nữ trùng kích cấm chế, đợi đến khi Nguyên Anh bà ta hao hết tất cả sinh cơ, có lẽ vết rách cấm chế kia đủ cho Từ Ngôn đạt được linh lực của kim đan. Đã đi vào tử phủ của Từ Ngôn rồi thì khó mà đi ra được. Có điều bây giờ vẫn không phải lúc. Bước tiếp theo hắn sẽ tiến nhập vào Địa Kiếm Tông, cho nên phải giữ lại tu vi trúc cơ. Cho dù hắn chỉ có thể sử dụng linh lực ở trình độ trúc cơ đỉnh phong, cũng vẫn có lợi hơn kim đan nhiều. Bởi vì hắn chỉ là đệ tử trúc cơ của Đảo Lâm Uyên, không phải trưởng lão kim đan Đảo Lâm Uyên. Nếu cảnh giới gia tăng quá nhanh, dù Vương Chiêu và Phí Tài không hoài nghi, cũng khiến Địa Kiếm Tông truy xét. Địa Kiếm Tông có hóa thần trấn giữ là nơi mà Từ Ngôn nhất định phải đến, bởi vì thiên quỷ thế giới trong bình rất có khả năng đến từ Địa Kiếm Tông. Từ Ngôn đã quyết định xong bèn đi vào trong gian phòng mà Vương Chiêu và Phí Tài đang ở. Hai người vẫn còn mê man, mặt mày tái nhợt do bị đánh bất tỉnh. Hai người đã bị thương không nhẹ. Cũng may thiên cơ phủ đã được mở ra, vô số linh đan chữa thương bên trong có cấp bậc rớt xuống thì vẫn dư sức trị ngoại thương được cho tu sĩ trúc cơ. Hắn tìm được hai miếng đan dược khôi phục ngoại thương đút vào miệng cho hai người. Sau đó, nuốt hóa linh đan vào bụng, sắc mặt Vương Chiêu cùng Phí Tài lập tức khá hơn. Ngón tay hai người cũng nhanh chóng giật giật, có dấu hiệu tỉnh lại. Không sao là tốt rồi, hai vị đã chịu khổ, dù sao chúng ta cũng không có cách nào. Thấy hai người đã không sao, Từ Ngôn khẽ gật đầu. Lúc trước hai người tỉnh lại, hắn đã lấy ra hơn 10 hạt linh đan để bên cạnh. Bộp hai tiếng, sau khi hắn đặt linh đan xuống, là hai tiếng cổ tay vừa rơi xuống. Phương Chiêu và Phí Tài chưa kịp tỉnh lại, đã ngất xỉu tiếp đi. Từ Ngôn ra tay không nặng, nhưng không nặng này cũng do hắn tự định lượng ấy. Sức mạnh thân thể của hắn đã tới ngàn cân, nếu như hắn dùng thêm khí lực không khéo hai người này, đã mất mạng từ lâu rồi. Vương Chiêu cùng Phí Tài tránh được kiếp nạn lần này từ Kim Ngọc Phái, nhưng không tránh được độc thủ của Từ Ngôn. Nếu muốn được tị nạn trong thiên châu phủ nhất định không thể để hai người tỉnh lại được. Đành đánh bất tỉnh hai người xong, Từ Ngôn lại về nơi bế quan của mình bắt đầu thu thập chân bảo bên trong thiên châu phủ. Chuyện đầu tiên là đặt bình sứ nhỏ vào thiên châu phủ. Bình sứ này quá quý giá, mang trên người tuyệt đối không phải hành động sáng suốt. Ai biết sau này hắn có thể đụng vào tu sĩ mạnh mẽ hơn, chỉ dựa vào linh thức đủ để nhìn trộm được bình sứ rồi. Có pháp bảo, loại thu nạp thiên cơ phủ che giấu khí tức, bình sứ sẽ không bị người ta dễ dàng cảm giác được. Từ Ngôn để lại bình sứ rồi chuyển ánh mắt tới rất nhiều phù lục và đan dược vào trong túi trữ vật. Những thứ này đều là tiêu hao phẩm, mang càng nhiều trên người càng tốt. Có người ta mang đoạt mất trông cũng không sao. Ngoại trừ bình sứ cùng thiên cơ phủ, những thứ khác kể cả pháp bảo, hắn cũng có thể dễ dàng buông bỏ. Giao nhà đã tới hạ phẩm cực hạn của Từ Ngôn, mang theo bên người, còn như cốt thì hắn để lại thiên cơ phủ. Có một trận pháp bảo hộ thân là đủ rồi. Hơn nữa có nhiều sẽ khiến người khác chú ý. Hơn nữa hiện tại Từ Ngôn cũng không thể sử dụng được. Linh lực trúc cơ đỉnh phong của hắn bây giờ miễn cưỡng lắm mới chỉ khống chế được Giao Nha, chém ra hai đao là cực hạn. Hơn nữa hắn xuất ra Giao Nha cũng không phải thúc giục, mà đơn giản chỉ là vung chém mà thôi. Hơn 100 vạn linh thạch tồn trữ trong Thiên Cơ Phủ, Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Linh thạch thế giới trong bình không sánh được với chân võ giới, linh khí ảm đạm hơn, có điều tính ra số lượng lại khá lớn. Từ Ngôn do dự một chút quyết định không đụng tới linh thạch ở thế giới trong bình. Dù sao hắn cũng từ dị bảo mà đến, linh thạch chứa linh khí ảm đạm này có khả năng sẽ làm thân phận hắn bại lộ. Tốt nhất vẫn không nên đụng tới. Sau khi vào Thiên Châu Phủ bế quan tu luyện, hắn có thể dùng dần cũng được. Từ Ngôn bỏ qua linh thạch, đưa mắt nhìn về một loại linh quả có hình hồ lô. Không biết chân võ giới của linh lung quả hay không, giá trị như thế nào đây? Ngoài trừ việc kéo dài thêm tuổi thọ thêm 10 năm, giúp yêu linh hóa hình, thì linh lung quả còn có kỳ hiệu khôi phục thương thế. Loại quả này chính là đặc sản chân chính của thế giới trong bình, do cảnh khô ngưng kết. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, để đảm bảo an toàn, hắn chỉ cầm theo một tòa linh lung, còn lại hắn bỏ lại chỗ cũ. Từ khi thấy cảnh Kim Đồng Ngọc Nữ dùng khí nô làm người kéo xe, Từ Ngôn chợt cảm nhận được một mối nguy hiểm. Khí nô bị tu sĩ chân võ giới coi là dị loại. Từ Ngôn hắn nhờ có Nguyên Anh chân chính mới có thể dung nhập vào chân võ giới này, nhưng một khi thân phận hắn bị tiết lộ sẽ rơi vào tuyệt hiểm. Tốt nhất nên cất giấu hết tất cả những thứ có thể chứng minh được lai lịch của mình đi thì hơn. Hắn thả linh lung quả lại rồi đưa tay nắm một quả sáng lóng lánh là tuyết quả cầm theo mang bên người. Lực lượng cực lạnh đã có, còn thiếu cực nóng. Nham thạch nóng chảy dưới lòng đất quá nguy hiểm, không có kim đan không thể xuống đó được. Bên trong Thiên Châu Phủ không thiếu kỳ chân dị quả, có cả những quả cực kỳ chân quý lấy được từ đám yêu vương tiền bắc. Có điều lại không có linh quả hay linh thảo nào mang theo lực lượng tinh thuần. Từ Ngôn chỉ biết lắc đầu, bất đắc dĩ. Hắn thu tuyết quả vào trong túi trữ vật mang theo bên người. Dù cho có Thiên Châu Phủ không chứa dị quả, linh lực, nhưng cũng không thiếu thứ có giá trị. Đợi đến khi tới Địa Kiếm Tông, hắn sẽ tìm Đại Phường Thị may ra có cơ hội đổi linh quả có chính hỏa linh lực. Hắn hiện tại cầm lên một thứ rốt cục là bằng cỡ cánh tay có màu lá xanh, cắt được từ một cục đá ở trong xương thú cực đại dưới đáy biển đã khiến Từ Ngôn tốn không ít sức lực. Đầu kia của cục đá có dính chặt với một ít mảnh vỡ đá ngầm, hay chính xác hơn là mảnh vỡ xương hải thú. Từ Ngôn mãi vẫn không nhìn ra chân tướng của đoạn xương thú này, chỉ biết khi hắn cầm lấy, cẩn thận cảm giác thì có thể nhận thấy được một loại khí tức vô cùng âm lãnh, như thể trong đoạn xương thú này ẩn chứa một luồng sát khí vô tận, khiến tâm tình người ta phải chấn động, thậm chí không hiểu vì sao trở nên run rẩy. Với tâm trí của Từ Ngôn mà còn cảm nhận được áp lực và khí tức này truyền tới, thì có thể hiểu được là tu sĩ trúc cơ như Vương Chiêu Phí Tài e là khó sở tới được. Có điều hắn không thúc giục được linh thức, không thể nào cảm giác được tới chân tướng của dị bảo. Trong lúc bất đắc dĩ, hai mắt Từ Ngôn chợt sáng lên, hắn cầm đoạn xương thú đi vào hậu hoa viên. Đã lâu hắn không tới đây, vừa vào đã sửng sốt. Hồ nước vẫn như trước, chẳng qua bên cạnh hồ còn có thêm một cái bờ tường vây cổ quái cao cỡ chừng đầu người. Bên trên còn có cả cửa sổ như thể một gian phòng ở chẳng ra làm sao. Nhìn hoa viên mất đi một mặt tường, khóe mắt Từ Ngôn giật giật. Có điều Từ Ngôn không để ý tới gian phòng ở quái dị mà Hải Đại Kiềm bày ra, chỉ bước tới cạnh hồ nước. Theo tiếng bước chân của chủ nhân xuất hiện, từng hàng dài bong bóng khí ở trong mặt hồ nước cực sâu bắt đầu xuất hiện. Tất cả băng ti dài dần dần nổi lên mặt nước, lớn bé không đều. Trong đó có con đạt tới cảnh giới cao nhất, đã tới trình độ yêu linh ở chân võ giới, tương đương với cảnh giới đại yêu trong thế giới trong bình. 3.000 cân băng ti dài lúc trước qua 100 năm nuôi dưỡng đã tăng lên tới vạn con, trong đó có vài chục con đạt tới trình độ yêu linh chân võ giới. Còn lại có thể là trình độ yêu thú, không có con nào hóa hình. Thậm chí hải tộc hỗn độn khó xuất hiện được hóa hình, thậm chí tiểu thanh cũng là ăn linh lung quả mới biến được ra thân người. Nhiều yêu thú như vậy đặt trong thế giới trong mình đủ khiến người ta khiếp sợ. Có điều đến chân võ giới thì đã chẳng có gì lạ nữa. Đám cua xanh nhận ra khí tức của Từ Ngôn. Sau khi trồi lên mặt nước bèn đưa mắt trừng càng cua, mờ mịt nhìn quanh. Tuy đám cua này không bị Từ Ngôn thu làm linh thú, nhưng được hắn nuôi trăm năm lại có sự thống trị của Tiểu Thanh, nên chúng vẫn đầy sợ hãi với vị chủ nhân Từ Ngôn này. Từ Ngôn chọn con yêu linh cua gần nhất cạnh bờ, đoạt đưa tay xuống, xương cốt màu xanh đặt trước mặt của nó dò xét. Dị cốt của cự thú, còn là hải tộc cho nên Từ Ngôn mới định dùng hải tộc băng ti giải dò xét xem khí tức trên đoạn cốt này cường đại tới mức nào. Xoẹt. Đoạn cốt xanh còn chưa tới sát người con băng ti giải đầu tiên thì cả bầy cua xanh ngu ngơ như cảm nhận được thứ gì đó kinh khủng. Chúng liều mạng giơ chân dốc sức chạy trốn. Trong thoáng chốc hồ nước giống như sôi trào, tất cả băng ti giải đều hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Phản ứng của cả bầy cua như vậy là bất ngờ, Từ Ngôn không kịp đề phòng, cả người bị nước bắn tung tóe. Nhìn đám cua xanh tranh nhau chạy trốn như thể gặp phải thiên địch, Từ Ngôn miệng há hốc không thể tin được. Không chỉ có băng ti giải trình độ yêu thú chạy trốn, mà yêu linh băng ti giải chạy còn nhanh hơn, cơ hồ là chen lấn nhau bỏ ra xa. Bởi vậy mà đụng ngã không biết bao nhiêu đồng tộc. Chỉ khi có đại yêu xuất hiện trước mặt mới có hiện tượng như vậy, thế nhưng hồ nước không có đại yêu, chỉ có một đoạn xương cũ đã qua không biết bao nhiêu năm. Chỉ một đoạn xương cốt bằng cánh tay thôi lại khiến cho hơn 10 yêu linh chạy trối chết. Từ Ngôn cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng kết luận được cảnh giới chân chính của xương cốt này là như thế nào. Xương cốt hóa vũ, xem ra không sai. Di cốt khiến cả đám yêu linh chạy trốn tứ tán không thể nào là của đại yêu được. Núi cua dính sát đế vách tường chi chít tới gần vạn con băng ti dài. Chỗ cao nhất là một con yêu linh cảnh giới cao nhất. Con băng ti giải yêu linh này bò lên chỗ cao nhất, đưa hai càng ôm kín đế đầu mình, chân co cụm lại đứng yên không nhúc nhích, không khác gì cua chín. Nhìn kỹ có thể thấy được nó đang run rẩy sợ hãi. Bầy cua chạy quá mau, mấy con băng ti giải cảnh giới thấp bị đụng gãy cả càng. Có con đụng gãy mấy cái chân cua, nhìn chật vật đến không thể chật vật hơn. Sao vậy? Bị dọa đến sợ như vậy sao? Từ Ngôn đứng cạnh hồ nước nhếch khóe miệng cười khổ. Hắn không nghĩ tới sẽ dọa bầy cua thành một bộ dáng thế này, bèn kết đoạn xương cốt đi. Đoạn xương cốt này rơi khỏi mặt nước, núi cua này mới chậm rãi nhúc nhích, sau đó là từng con băng ti giải rơi lả tả xuống. Xem ra quả thật là di cốt của Hoa Vũ, bằng không cũng sẽ không dọa sợ cái đám này. Chắc chắn binh sứ đập chết Hoa Vũ kia chính là linh bảo. Từ Ngôn trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu một cái, thầm nói nhỏ: linh bảo này là thiên linh bảo hay là... Nếu như là tiên thiên linh bảo thì thứ này quá vòng tay rồi. Một khi có người biết được sự tồn tại của bình sứ, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Uy lực của bình sứ đã vượt qua sự tưởng tượng của Từ Ngôn. Một kích đập chết yêu tộc Hóa Vũ, có người thúc giục được loại uy lực này còn hiểu được. Thế nhưng từ điểm xuất hiện bình sứ cũng như gian phòng lớn hóa hình thành hóa cảnh kia có thể suy đoán được, bình xuống là tự rơi xuống đó. Thiên cơ phủ cũng không an toàn, vẫn nên nghĩ cách bỏ bình sứ vào trong tử phủ mới được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn trực tiếp vận chuyển Nguyên Anh. Nguyên Anh bên trong tử phủ trợn mắt nhìn thẳng vào ngọc nữ đang bị nhốt ở trong tử phủ. Lão yêu bà giúp ta một việc, hỗ trợ ta phá vết rách trên tầng cấm chế này, nới rộng ra một chút. Nguyên Anh Từ Ngôn mang theo thần sắc ôn hòa, nhưng lời nói lại đầy lạnh lẽo khiến sắc mặt Nguyên Anh ngọc nữ đang bị nhốt trong lồng giam linh lực trở nên biến hóa không thôi. Giúp người cũng được, có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Giọng nói khàn khàn ngọc nữ mang theo cả chút ít sợ hãi. Ngươi phải đồng ý tìm kiếm cho ta một bộ nhục thân khác mới được. Không cần nữ tu Nguyên Anh, chỉ cần cảnh giới kim đan là được. Nguyên Anh ta đã bị lực lượng 5 tháng mài mòn, không cách nào trở lại bên ngoài lâu được. Ta cũng cần một chỗ ở trong tử phủ để cư trú. Ngọc nữ vừa ra yêu cầu vừa quan sát sắc mặt của Từ Ngôn nói tiếp. Nhục thể của ta đã bị ngươi hủy, ta muốn có một bản thể mới. Ngươi yên tâm, chỉ cần cho ta được một bản thể mới, ta sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của các ngươi. Nếu như đoạt xá thành công, ta sẽ làm nô tỳ cho ngươi cũng được. Không thành vấn đề, thành giao. Từ Ngôn không chút do dự đồng ý, sau đó hắn chỉ vết rách trên tử phủ. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 214 của bộ truyện Gia Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì